Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 40, Nữ Vương chiêu mộ. Đại Bạch Hổ nếu là biết Sly Chi Ảnh đang suy nghĩ gì, nó nhất định sẽ muôn phần khinh bỉ, nó có thể biết phun lửa, đó là bởi vì nó thiên phú dị bẩm. Trước đây hơn nửa tháng, nó mỗi lúc trời tối mang theo dũng giả Sly đi săn những cái kia lợi hại dã thú quái vật. Thấy nó dùng một cái bóng màu đen nuốt chửng kẻ địch. Mỗi lần xem xong, mang nữa nuốt lấy kẻ địch dũng giả Sly chạy về lãnh địa. Nó khi trở về cũng là trong cơ thể lực lượng sôi trào. Ngày thứ hai liền sẽ cảm thấy mình cũng sẽ so một ngày trước biến mạnh hơn một chút. Sau đó rốt cục ngày nào đó buổi sáng, nó phát hiện mình có thể phun lửa. Chỉ là xem dũng giả Sly chiến đấu, nó liền so với quá khứ mạnh lên rất nhiều. Còn học xong phun lửa, ai nói không phải nó thiên phú dị bẩm, nó liền cùng ai gấp. Nếu học xong phun lửa, Đại Bạch Hổ lập tức quyết định muốn tự lực cánh sinh. Bởi vì hắn phát hiện cái kia nhân loại ngu xuẩn gần đây càng ngày càng bận rộn. Thường xuyên quên đi cho ăn nó ăn thịt. Không thể nguyên lượng a. Đại Bạch Hổ quyết định đem cái kia ngu xuẩn nhân loại tay nghề trộm học đến tay liền chạy đi. Vĩnh viễn không trở về nữa. Khiến cho tên kia hối hận cũng dám như thế đối với nó. Sáng sớm hôm sau, Trần Binh liền cùng Thiên Ngân sớm xuất phát. Ma thạch di tích văn minh vị trí Trần Binh sớm đã từ trụ dân trong miệng hỏi rõ ràng. Khoái đao thủ bọn hắn dự đoán muốn 3 ngày mới có thể tới đạt. Nhưng Đại Bạch Hổ tốc độ càng lúc càng nhanh. Trần Binh cùng Thiên Ngân hết tốc độ tiến về phía trước. Đại khái chỉ cần 1 ngày rưỡi tả hữu, vận khí tốt, 3 đến 4 ngày liền có thể trở về. Sẽ không chậm trễ lãnh địa chuyện bên này. Hai người đã không phải lần đầu tiên ra ngoài thăm dò di tích. Xe nhẹ đường quen, mập mạp hải ưng ở trên trời dẫn đường. Hai người ở phía dưới nhanh chóng tiến lên. Phía trước chính là, so đoán trước tiêu tốn thì gian còn ít hơn điểm. Còn chưa tới giữa trưa ngày thứ hai, hai người tới một mảnh tràn đầy tảng đá lớn trên thảo nguyên. Lại hướng phía trước tiến lên một đoạn đường, liền là ma thạch di tích văn minh vị trí chỗ. Có người phát hiện chúng ta, tại hướng về phía chúng ta chạy đến. Tốc độ rất nhanh, nhưng hai người không có tiến lên bao xa. Hải ưng đột nhiên từ không trung cấp tốc bay xuống dưới. Rơi xuống Trần Binh trên bờ vai. Muốn trốn trước sao? Thiên Ngân hỏi thăm, đoán chừng không dùng. Chúng ta không phát người tới tung tích, đã trước bị phát hiện, trừ phi trực tiếp rời đi, bằng không thì coi như lại đến, cũng giống như vậy kết quả, đối diện đại khái hơn 10 người, không bằng trực tiếp chờ bọn họ chạy tới nhìn một chút tình huống lại nói. Trần Binh suy nghĩ một chút, nói ra, Thiên Ngân không có ý kiến, đối diện chỉ là hơn 10 người mà thôi. Hai người không cần kiêng kỵ quá nhiều. Hai người sức chiến đấu không phải bình thường người chơi có thể so sánh. Mà lại lúc trước di tích thăm dò bên trong, hai người cũng không phải không thu hoạch được gì. Hơn 10 người rất nhanh liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Không phải người chơi, mà là một đám NPC. Bất quá bọn hắn cùng Trần Binh trước đây thấy qua những cái kia NPC cũng không giống nhau. Những người này toàn bộ cưỡi bộ lông màu vàng óng mãnh hổ. Tốc độ chạy nhanh chóng, lặng yên không một tiếng động, mà tại trong tay của bọn hắn, tất cả đều là cầm lấy đủ loại tinh xảo đồ đá. Cái cổ, trên cổ tay, cũng là buộc lên tảng đá đồ trang sức, thoạt nhìn như là cái thời kỳ đồ đá dân bản địa. Nhưng Trần Binh biết cũng không phải chuyện như vậy. Những người này mặc trên người cũng không phải áo da thú phục, mà là bện đến cực kỳ tinh vi áo giáp màu trắng. Nhìn như kim loại, nhưng lại không giống, có thể xác định chính là áo giáp màu trắng lực phòng ngự rất mạnh, đồng thời trọng lượng cực nhẹ. Cái này khiến Trần Binh liên tưởng đến hắn trong lãnh địa máy hơi nước hạch tâm. hai dạng đồ vật chất liệu khác biệt, nhưng không thể nghi ngờ là cùng một nguyên lý chế tạo. Các ngươi là người mạo hiểm. Thấy Trần Binh cùng Thiên Ngân, cầm đầu đội trưởng quát. Đúng thế, Trần Binh gật đầu. Rất tốt, chúng ta là Thái Dương thành thứ ba nữ vương dưới trướng thứ 9 mãnh hổ đội. Thứ ba nữ vương đại nhân muốn thăm dò nơi đây di tích. Đang muốn chiêu mộ một chút người mạo hiểm hỗ trợ. Các ngươi rất có may mắn. Bị thứ ba nữ vương đại nhân chỗ thưởng thức. Sẽ gia nhập thăm dò đội ngũ. Các ngươi sẽ thu hoạch được 20 Thái Dương thành kim tệ thù lao. Đồng thời tại hoàn thành thăm dò về sau. Còn có thể thu được ngoài định mức kim tệ ban thưởng. Đội trưởng lúc này dùng không thể nghi ngờ giọng điệu cao giọng tuyên bố. Tại hắn nói chuyện đồng thời, phía sau hắn hơn 10 tên mãnh liệt hổ chiến sĩ, cũng là hai bên hơi hơi tản ra, rất có hai người không đáp ứng liền muốn động thủ bộ dáng. Giống, đại bạch hổ phát ra gầm lên giận dữ, những cái kia lông vàng người, trong mắt đúng là xem thường miệt thị nó, không thể nhịn. Ta muốn hỏi một chút, kim tệ thù lao lúc nào sẽ cho chúng ta? Trần Binh vỗ vỗ đại bạch hổ, để nó an tâm chớ vội. Sau đó lên tiếng hỏi, cùng chúng ta đi thứ ba nữ vương chỗ doanh địa. Ngay lập tức sẽ đem thù lao cho các ngươi. Mãnh liệt hổ đội trưởng trả lời, tốt, nếu như thế, chúng ta nguyện ý nghe từ nữ vương đại nhân chiêu mộ. Trần Binh lúc này trả lời nói ra. Khi nhìn đến những người này lúc, Trần Binh đã đoán được bọn hắn là đến từ Thái Dương thành chiến sĩ. Thái Dương thành người đã tới trước, nghĩ len lén lẻn vào đã khả năng không lớn. Nếu đối phương muốn chiêu mộ bọn hắn, Trần Binh dứt khoát tương kế tựu kế, xen lẫn trong Thái Dương thành lớn trong đội ngũ, so với bọn hắn tại di tích bên trong sông loạn sẽ an toàn rất nhiều. Cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đồng thời, đối Trần Binh mà nói, đây cũng là chút hiểu biết Thái Dương thành cơ hội thật tốt. Rất tốt, các ngươi cùng chúng ta hồi trở lại doanh địa. Đội trưởng gật gật đầu, mặt không thay đổi nói ra, 20 cái Thái Dương thành kim tệ là một món của cải không nhỏ. Nhưng mà đây chỉ là tạm thời giao cho những người mạo hiểm này trên tay mà thôi. Chờ bọn hắn chết rồi, kim tệ vẫn là sẽ trở lại thứ ba nữ vương đại nhân trên tay. Trần Binh cùng Thiên Ngân nhìn nhau, đi theo đội ngũ phía sau, di chuyển về phía trước. Ngoạn tàu, đó là sinh vật sống. Hơn 10 phút về sau, đội trưởng NPC nói phía trước liền là nữ vương doanh địa. Thiên Ngân trông đi qua, lập tức kinh hãi. Phía trước là loạn thạch bên trong một mảng lớn bằng phẳng bãi cỏ. Nhưng trên đồng cỏ, lại là chiếm cứ một đầu 130 đến 140 mét dài. Cao hơn 10 mét, có như thiết giáp tê giác cự thú. Cự thú bao trùm lấy một tầng thật dày giáp đá. Tại cự thú trên lưng, có một tòa cung điện kiến trúc. Cự thú chung quanh, thì là ghim đỉnh đầu lều vải. Trần Binh thấy này cũng là bị kinh đến. Hắn chưa bao giờ thực sự tiếp xúc qua Thái Dương Thành. Lẽ ra đối Thái Dương Thành là hiếu kỳ nhiều hơn e ngại. Nhưng lúc này cùng Thái Dương Thành tiếp xúc, mới thấy hắn có thể là quá khinh địch. Không nói những cái khác, riêng là cái này cự thú, cũng không phải là trước mắt hắn có thể đối phó được. Dù cho hắn toàn bộ lạc chiến sĩ toàn bộ điều động, cũng sẽ không là cái này cự thú đối thủ. Có người tới trước, bị cự thú khiếp sợ. Thiên Ngân tùy theo phát hiện, tại cự thú một bên, đã có một đám người chơi tụ tập ở nơi đó. Những này người chơi hơn phân nửa cũng là thông qua khác biệt con đường, biết được ma thạch di tích văn minh sự tình. Các vị đều là công lược người trong liên minh sao? Di tích hết sức mọi người không bằng lẫn nhau trước quen biết một chút, trở ra tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Di tích rất lớn, đồ vật rất nhiều, chúng ta không nhất định phải trở thành đối thủ cạnh tranh. Có thể hợp tác cùng có lợi, mà lại nếu là liền phía trước cửa ải đều độ bất quá. liền sống sót cũng thành vấn đề, lại càng không cần phải nói đoạt bảo. Chờ Trần Binh cùng Thiên Ngân tới, trong đám người, một cái người chơi bỗng nhiên lên tiếng nói ra, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.